Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 232, C232, báo ứng đã đến, kẻ xấu tự có kẻ xấu mài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tu Uy nói từng chữ một, không có chút đùa giỡn nào, đừng nói đến Tống Bắc Dương đang quỳ trên mặt đất. Ngay cả phóng viên cầm micro cũng ngạc nhiên. Một lúc lâu, một phóng viên trẻ mới phản ứng lại, mỉm cười. Chủ tịch Tống, xin hỏi ông nói là nói giận hay nói thật? Dù sao đi nữa Tống Bắc Dương cũng là dòng máu của Tống gia. Dù anh đã làm sai lầm lớn, Tống Tu Uy cũng không đến mức thực sự cắt đứt quan hệ với anh. Tôi rất nghiêm túc, Tống Tu Uy dùng tay chỉ vào micro, tiếp tục nói. Và bây giờ tất cả các thủ tục đã hoàn thành. Vì vậy, từ nay về sau Tống Bắc Dương và gia đình chúng tôi không còn mối quan hệ nào. Tiếng nói không phải là rất lớn, nhưng rất có trọng lượng. Phóng viên trẻ lại ngẩn ra. Ông chắc chứ? Tống Tu Uy hướng về phía camera. Đúng, tôi rất nghiêm túc. Phóng viên trẻ dường như thích xem chuyện lớn, tiếp tục hỏi. Chủ tịch Tống, tôi xin phép hỏi thêm một câu. Vấn đề của nhị tiểu thư, ông và vợ ông dự định xử lý như thế nào? Xin lỗi, gia đình chúng tôi chỉ có một cô con gái, đó là con gái ruột của tôi, Tống Hỏa. Tống Tu Uy trực tiếp phủ nhận sự tồn tại của Tống Diệp Nhan. Phóng viên trẻ tiếp tục nói. Vậy Tống Diệp Nhan thì sao? Tên cô ấy bây giờ là Lưu Tiểu Phương. Nói đến đây, Tống Tu Uy dừng lại một chút, tiếp tục nói. Tên cô ấy đã được di chuyển ra khỏi hộ khẩu, sau này không còn mối quan hệ nào với gia đình chúng tôi. Phóng viên trẻ nhíu mắt. Vậy ý anh là, nhị tiểu thư Tống gia? À không, Lưu Tiểu Phương sau này cũng không có quyền thừa kế tài sản của anh và vợ anh. Nhưng anh có nghĩ qua không? Dù sao cô ấy cũng là con nuôi của anh và vợ anh. Tống Tu Uy nhíu mày nhẹ nhàng, nhìn phóng viên, trực tiếp nói. Chẳng lẽ nhà anh sẽ để con gái của người giúp việc thừa kế tài sản? Người giúp việc đổi con gái của anh với con gái của cô ấy, anh vẫn phải biết ơn người giúp việc. Phóng viên bị mắng đến mặt trắng bệch, rõ ràng không nghĩ rằng phản ứng của Tống Tu Uy sẽ lớn như vậy. Nói xong câu này, Tống Tu Uy đi thẳng ra, thậm chí không nhìn thêm Tống Bắc Dương một cái. Không ai nghĩ rằng sự việc sẽ có kết quả như vậy. Ban đầu mọi người nghĩ rằng Tống gia phát ra thông cáo cắt đứt quan hệ với Tống Bắc Dương, chỉ muốn đe dọa Tống Bắc Dương một chút. Ai ngờ Tống gia thật sự làm thật, có vẻ như việc này thật sự không có chỗ nào để quay đầu. Người quay phim ngay lập tức hướng ống kính về phía lưng của Tống Tu Uy. Tống Bắc Dương ngây người, mồ hôi lạnh đầy người. Anh không thể nghĩ ra Tống Tu Uy sẽ làm việc đến mức này. Không, điều này không thể. Anh và Tống Diệp Nhan mãi mãi là người của Tống gia. Khuôn mặt của Tống Bắc Dương trở nên u ám, anh không thể phản ứng lại. Anh không hiểu, anh là con ruột của Tống Tu Uy, máu chảy trong người anh là máu của Tống Tu Uy. Và Tống Diệp Nhan là con gái họ nuôi 18 năm. Tại sao Tống Tu Uy lại đối xử với anh và Tống Diệp Nhan như vậy? Tống Bắc Dương không thể mơ tưởng. Bố mình thậm chí công khai tuyên bố sẽ loại bỏ tên của mình và Tống Diệp Nhan khỏi phả hệ của Tống gia, thậm chí nói ra không để lại tài sản thừa kế cho anh và Tống Diệp Nhan. Nhưng nếu Tống Tu Uy không để lại tài sản thừa kế cho anh và Tống Diệp Nhan thì... Vậy Tống Tu Uy muốn để những thứ này cho ai? Cho Tống Hỏa? Một thời gian, mặt Tống Bắc Dương đầy gân xanh, tức giận đến mắt đỏ ngầu. Tống Hỏa dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hỏa đã biến mất 18 năm, trong 18 năm này, cô không hề có bất kỳ nghĩa vụ nuôi dưỡng nào đối với bố mẹ, cô chỉ mới trở lại vài tháng mà thôi. Tống Bắc Dương và Tống Diệp Nhan đã ở bên bố mẹ, phụng sự họ trong hơn 20 năm. Điều này quá không công bằng với anh và Tống Diệp Nhan. Nhất thời Tống Bắc Dương lại nhớ lại những lời Trịnh My nói với anh trước đây. Lúc đó, Trịnh My còn thề rằng trong tương lai bà sẽ chia một nửa tài sản dưới tên bà cho Tống Diệp Nhan. Nhưng bây giờ thì sao? Trịnh My hiện tại e rằng đã quên mất lời hứa của mình. Bà cũng đã quên mất rằng bà vẫn còn có Tống Diệp Nhan là con gái. Thiên vị, thật là quá thiên vị. Tại sao bố mẹ anh lại thiên vị như vậy? Thiên vị đến mức không quan tâm đờ ến tình cảm huyết thống. Anh phải làm gì bây giờ? Ban đầu anh nghĩ rằng chỉ cần thừa nhận lỗi và trở lại cuộc sống trước đây, đồng thời để Tống Diệp Nhan có cuộc sống tốt hơn. Nhưng bây giờ... mọi chuyện đã trở thành như vậy. Chính lúc này, phóng viên đưa micro vào mặt Tống Bắc Dương. Tống ảnh đế, về những lời vừa nói của ông Tống, anh có suy nghĩ gì? Anh có hối hận vì sự bốc đồng trước đây không? Có tổng cộng 2 câu hỏi. Từng chữ như dao đâm vào tim. Biến, ông Bắc Dương ép ra một từ từ kẽ răng, vung tay đẩy micro ra, sau đó đứng dậy từ mặt đất, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Rất nhanh, việc Tống Tu Uy công khai tuyên bố sẽ loại bỏ tên của Tống Bắc Dương và Tống Diệp Nhan khỏi hộ khẩu và phả hệ của Tống gia trước mặt tất cả các phóng viên tin tức đã leo lên danh sách nóng. Trời ạ, Chủ tịch Tống thật là phũ. Nói thật, tôi thật sự không hiểu hành động của Tống ảnh đế. Anh ta đã làm sai từ đầu, không trách người nhà muốn cắt đứt quan hệ với anh. Khen ngợi cho Chủ tịch Tống, hy vọng Tống Bắc Dương có thể biết lỗi. Anh ta đã đi từng bước một đến ngày hôm nay cũng thật sự không dễ dàng. Vậy tên thật của Tống Diệp Nhan là Lưu Tiểu Phương à? Thật là quá mộc mạc. Tôi đã không quan tâm đờ ến tin tức giải trí trong một thời gian dài. Chuyện gì đã xảy ra với Tống Bắc Dương? Tại sao bố anh ta muốn cắt đứt quan hệ với anh ta? Và nhìn chung không giống như đùa giỡn, thậm chí còn loại bỏ tên anh ta khỏi gia phả. Anh trai thật đáng thương. Tống Bắc Dương sau cùng là một diễn viên nổi tiếng một thời gian, vẫn có rất nhiều fan đứng ra nói cho anh. Ôi ôi ôi, hy vọng anh trai sẽ sớm đứng dậy, đừng quên, phía sau anh vẫn còn chúng tôi. Chúng tôi đều ủng hộ anh. Tống gia làm gì vậy? Có vẻ như kể từ khi người đó trở lại, Tống gia hạnh phúc và hòa thuận trước đây đã bắt đầu trở nên không yên ổn. Thương anh trai đừng sợ, anh vẫn còn chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn là nơi ủy khuất cuối cùng của anh. Tống Họa làm sao mà giống như một ngôi sao may mắn, cứ thế làm cho Tống gia trở thành như vậy. Tôi rất mong chờ kỳ thi đầu vào của Đại học Kinh Châu, tôi muốn xem Tống Họa có thể vượt qua không. Cô ấy có thể đảm nhận được danh hiệu thiên tài không? Tôi cũng nghĩ rằng Tống Họa có vấn đề lớn, rõ ràng tất cả mọi chuyện đều xảy ra sau khi Tống Họa trở lại, dưới sự dẫn dắt cố ý của người mua bài, mọi người dần dần chỉ mũi tên vào Tống Họa. Một thời gian, Tống Họa lại trở thành mục tiêu của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn vào bình luận của người dùng, tâm trạng của Tống Bắc Dương dần trở nên bình tĩnh. Ít nhất anh vẫn còn có fan. Chỉ cần vẫn còn fan ủng hộ anh, thì sự nghiệp diễn xuất của anh có thể tiếp tục tiến triển. Đợi xem, sẽ có một ngày gia đình nhận ra bộ mặt thật của Tống Họa, hối hận vì những gì họ đã làm với anh. Khi đó, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho Tống gia. Tống ảnh đế, chính lúc này, trợ lý nhỏ gõ cửa, đi vào từ bên ngoài. Có chuyện gì? Tống Bắc Dương ngẩng đầu nhìn trợ lý nhỏ. Trợ lý nhỏ nhìn Tống Bắc Dương một lúc cũng không biết phải mở miệng thế nào. Trong lòng cân nhắc từ ngữ, một lúc lâu mới nói. Vừa rồi nhóm chương trình, Mi Home, gọi điện, nói. Những lời tiếp theo, trợ lý nhỏ gần như không biết phải nói thế nào. Nói gì? Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ nhàng. Trợ lý nhỏ chỉ có thể cứng rắn đầu nói. Họ nói chương trình tiếp theo đã tìm được khách mời. Anh chỉ. Những lời tiếp theo, đã không cần phải nói ra. Mi Home là một chương trình giải trí trực tiếp rất nổi tiếng ở Hoa Quốc. Cũng là chương trình mà Tống Bắc Dương đã ký từ sớm. Hiện tại đã quay được 10 chương trình, mỗi chương trình Tống Bắc Dương đều là khách mời thường trực. Theo quan điểm của Tống Bắc Dương, Mi Home chính là dựa vào danh tiếng của anh mà nổi tiếng. Rõ ràng, trong các khách mời thường trực của Mi Home, chỉ có anh là người nổi tiếng nhất, cũng chỉ có anh mới là diễn vương. Vì vậy, dù tất cả các hợp đồng và chương trình giải trí đều muốn hủy bỏ hợp đồng với Tống Bắc Dương, chỉ có Mi Home không phát biểu. Dù Mi Home không ký hợp đồng dài hạn với Tống Bắc Dương, nhưng trong những năm qua, hai bên đã hình thành một loại hiểu biết ngầm. Đến ngày quay phim trước một ngày, nhóm sản xuất sẽ cử người đến mời Tống Bắc Dương. Mi Home đột nhiên đề xuất muốn thay đổi khách mời, khiến trợ lý nhỏ rất ngạc nhiên. Theo lý thuyết, Mi Home không nên đề xuất thay đổi khách mời vào lúc này, rõ ràng, Mi Home sẽ bắt đầu phát sóng vào ngày mai. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tống Bắc Dương cũng không tức giận, quay đầu nhìn trợ lý nhỏ. Ai thông báo cho cô? Là Mary. Mary là trợ lý chính của đạo diễn Vương Triều Dương của Mi Home. Miễn là lời nói của cô ấy, chắc chắn không phải là tin đồn vô căn cứ. Tống Bắc Dương gật đầu, mắt hơi nhắm lại. Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi. Anh muốn xem một chương trình giải trí dựa vào anh mà nổi tiếng. Nếu không có anh, làm thế nào để tăng rating? Vương Triều Dương, kẻ tiểu nhân này, trợ lý nhỏ nhìn Tống Bắc Dương, mắt đầy sự ngạc nhiên. bởi vì phản ứng của Tống Bắc Dương quá bình thản. Mi Home là lá bài cuối cùng của Tống Bắc Dương. Bây giờ ngay cả Mi Home cũng muốn thay đổi khách mời. Tống Bắc Dương làm thế nào để duy trì phòng làm việc này? Tống Bắc Dương mở Weibo, lại mua một đám người bình luận mới, tấn công nhóm sản xuất Mi Home. Vì là chương trình giải trí trực tiếp, vì vậy Mi Home sẽ phát sóng chương trình mới nhất vào tối ngày mai. Tống Bắc Dương đúng giờ mở máy tính, xem trực tiếp. Người thay thế Tống Bắc Dương làm khách mời thường trực là một diễn viên mới tên Lộc Lương. Lộc Lương là thành viên của một nhóm nhạc nam, có ngoại hình rất đẹp, thân hình cũng tốt. Nhưng dù sao cũng không có nhiều nội dung, so với anh, người đã từng là diễn vương, còn kém xa. Tống Bắc Dương nhắm mắt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rất mong chờ phần sau, anh muốn tự mình nhìn thấy Vương Triều Dương hối hận, sau đó khóc lóc xin anh. Trực tiếp và ghi hình không giống nhau, nếu ghi hình có vấn đề, vẫn có thể cắt bỏ và bắt đầu lại, nhưng nếu trực tiếp có vấn đề, sẽ trực tiếp đối diện với khán giả. Một khi trực tiếp bắt đầu, không thể nhấn nút tạm dừng, cũng không thể bắt đầu lại. Để một diễn viên mới tham gia chương trình giải trí trực tiếp, trong đầu Vương Triều Dương chắc chắn là đầy cứt. Nghĩ đến một lúc nữa Vương Triều Dương sẽ bị khán giả chửi như chó, Tống Bắc Dương mỉm cười nhẹ nhàng. Anh rất mong chờ cảnh đó, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra theo hướng Tống Bắc Dương mong đợi. Ban đầu nghĩ rằng Lộc Lương lần đầu tiên tham gia chương trình giải trí, sẽ có chút sợ hãi hoặc xuất hiện một số lỗi, rõ ràng đây là chương trình trực tiếp. Không ngờ, Lộc Lương dù là lần đầu tiên tham gia chương trình giải trí, nhưng rất tự tin, không chỉ biết nắm bắt mà còn biết tạo ra chủ đề, chương trình bình thường, không có điểm nhàm chán và còn rất hài hước. Những người ban đầu có thái độ tấn công xem chương trình, đều chuyển đen thành hâm mộ. Lộc Lộc thật dễ thương, Lộc Lộc đúng là một chàng trai báu vật, trời ạ. Lộc Lộc thậm chí biết chơi đàn nhị, khiến ông già cũng phải ngạc nhiên. Yêu rồi, thật sự là tuổi già rồi, chỉ thích những chú chó con như Lộc Lộc. Tôi cũng thích, thật sự rất thích Lộc Lộc, nghe nói Lộc Lộc chỉ mới 19 tuổi, bà già thật sự rất ghen tị, không ngờ ra lại đẹp như vậy. Lộc Lộc thật thân thiện, nhất thời, ai còn nhớ đến ảnh đế Tống Bắc Dương. Mi Home không chỉ không bị ảnh hưởng về rating do sự vắng mặt của Tống Bắc Dương, mà ngược lại, rating so với trước đó đã tăng lên 30, số lượng fan của Lộc Lương trong một đêm tăng từ 100.000 lên 5 triệu. Chỉ là chương trình đầu tiên chỉ kéo dài 2 giờ, Tống Bắc Dương hoàn toàn không thể tin vào sự thật này. Lộc Lương là gì? Chỉ là một cậu bé non nớt. Anh ta có tư cách gì để thay thế vị trí của anh trong lòng công chúng? Nếu thua người khác cũng được, nhưng lại thua cho một người không bằng anh, làm sao Tống Bắc Dương có thể chịu được? Anh cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm. Bùm, Tống Bắc Dương cầm bình hoa đặt trước mặt lên, trực tiếp ném xuống đất. Mảnh vỡ rải rác khắp nơi, trong một thoáng đã trở nên hỗn độn. Nghe thấy tiếng động, trợ lý nhỏ ở bên ngoài giật mình, muốn vào xem chuyện gì. Nhưng tay đang gõ cửa đã giơ lên một nửa, lại để xuống. Tống Bắc Dương hiện đang trong cơn giận, nếu cô vào lúc này, chắc chắn sẽ đâm vào khẩu súng. Đêm đó, có người vui mừng, có người buồn bã, Mi Home lại gây sốt một lần nữa, không chỉ là nhóm sản xuất được hưởng lợi, mà còn có Lộc Lương, một diễn viên mới vừa mới lộ diện. Không thể chống lại Mi Home, Tống Bắc Dương chỉ có thể tiếp tục hướng khẩu súng vào Tống Họa. Trên Weibo, những lời nói về Tống Họa ngày càng nhiều. Bà Tống đang lướt Weibo, đối mặt với việc đột nhiên xuất hiện người trên mạng tấn công Tống Họa, bà biết rằng chuyện này không đơn giản, chắc chắn có người điều khiển phía sau. Làm bà nội, bà chắc chắn sẽ không để cháu gái của mình chịu oan uổng. Bà Tống tìm đến video giám sát phòng khách của Tống gia, đăng lên Weibo. Nữ tiên nữ tuổi 87 vôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về lý do chính yếu mà chúng tôi, Tống gia, muốn cắt đứt quan hệ với Tống Bắc Dương, tôi chỉ giải thích một lần, Tống Bắc Dương thật sự đã làm tổn thương trái tim của chúng tôi. Nếu không phải như vậy, chúng tôi, Tống gia, chắc chắn sẽ không bỏ qua tình cảm huyết thống. Video, tổng cộng 2 video. Phần đầu tiên là lần đầu tiên Tống Bắc Dương tự nguyện cắt đứt quan hệ với Tống gia. Phần thứ hai là về bí ẩn thân thế của Tống Diệp Nhan. Thật kinh tởm, tôi thậm chí đã từng là fan của một thần tượng như vậy. Nôn mệt, thật lòng thương công chúa. Tôi đã khóc, mắt Tống Bắc Dương mù à, bỏ mặc em gái của mình không muốn, lại phải thân thiết với một người ngoài, thật là khiến tôi phát ốm. Nhìn video như vậy, thật tức giận, Tống Diệp Nhan thật là có âm mưu. Gì là Tống Diệp Nhan, người ta bây giờ gọi là Lưu Tiểu Phương. Lưu Tiểu Phương quả chiếm tổ chim, không thể sống tốt. Ôm công chúa, người giúp việc cũng phải chết, đã bế công chúa đi, cuối cùng lại hành hạ chết con gái nuôi. Người như vậy thật là kinh tởm, mọi người yên tâm, người giúp việc đã bị kết án tử hình. Thật là thỏa mãn, người như Lưu Tiểu Phương thật kinh tởm, rõ ràng biết rằng mình chỉ là con gái của người giúp việc, lại giả vờ như chuyện gì cũng không liên quan đến mình. Đờ mờ, Tống Bắc Dương là bị ngu à, người có mắt sáng đều có thể thấy Lưu Tiểu Phương đang diễn kịch. Nếu tôi là bố mẹ trong Tống gia, tôi không chỉ muốn cắt đứt quan hệ với Tống Bắc Dương, tôi còn muốn đánh chết đứa con không hiếu này. Thật là tức giận quá, sau khi video này được đăng lên, tất cả những người hâm mộ còn sót lại của Tống Bắc Dương cũng hoàn toàn mất đi và mang theo rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Một số tin tức về việc Tống Bắc Dương lớn tiếng cũng lộ ra mặt nước. Còn có video Tống Bắc Dương không tôn trọng người già trên phim trường. Có vẻ như khi tường đổ thì mọi người đều đẩy. Trong một đêm, Tống Bắc Dương trở thành diễn viên bị đánh dấu. Tất cả các chương trình giải trí và một số bộ phim mà anh đã tham gia đều bị gỡ bỏ. Thậm chí tài khoản Weibo cũng bị cấm. Ngay cả Tống Diệp Nhan cũng không nghĩ rằng chuyện sẽ trở thành như vậy. Trong lòng cô có một cảm giác rất không tốt. Đúng, Tống gia thật sự muốn cắt đứt quan hệ với Tống Bắc Dương. Nếu không phải như vậy, họ sẽ không chặn tất cả lối thoát duy nhất của Tống Bắc Dương. Tống Bắc Dương là một diễn viên, bây giờ trở thành một diễn viên bị đánh dấu. Không có phim để quay, không có chương trình để tham gia, thậm chí không có quyền quay phim trên mạng. Điều này không khác gì là phá vỡ chiếc bát cơm duy nhất của anh. Bây giờ phải làm sao? Tống Diệp Nhan rất lo lắng. Rõ ràng, cô hiện đang sống nhờ vào Tống Bắc Dương. Nếu Tống Bắc Dương gặp rắc rối, thì cô cũng hoàn toàn mất đi nguồn thu nhập và nơi ở. Có vẻ như cô phải lập kế hoạch sớm, hoàn toàn tận dụng giá trị cuối cùng của Tống Bắc Dương. Đúng, Tống Diệp Nhan chưa bao giờ coi Tống Bắc Dương như người thân. Cô ghét cay ghét đắng Tống gia, tự nhiên cũng bao gồm Tống Bắc Dương. Tống gia đều phải chết. Chính lúc này, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Tống Diệp Nhan đến cửa, vừa chuẩn bị mở miệng, dường như nghĩ ra điều gì đó, nhìn ra ngoài qua lỗ nhòm. Đó là Lưu Mãn Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy kẻ hèn hạ đang đứng ngoài cửa cầm bình rượu, Tống Diệp Nhan nhíu mày chặt. Làm sao ông ta tìm được đến đây? Không thể mở cửa, Tống Diệp Nhan dựa chặt vào cửa. Lúc này không thể mở cửa, nhưng chỉ sau một giây, lại truyền đến tiếng chìa khóa xây ấm vào ổ khóa bắt đầu xoay. Đây là chuyện gì? Không chờ Tống Diệp Nhan phản ứng lại, cửa đã bị người từ bên ngoài mở bằng lực. Tống Diệp Nhan cũng bị lực đột ngột đẩy ngã xuống đất. Rầm, đầu trực tiếp đập vào tủ giày bên cạnh tường, trán ngay lập tức đập ra một cục sưng, mắt lóe sáng, đau đớn khó chịu. Còn đàn bà đê tiện, Lưu Mãn Sơn uống một ngụm rượu, mặt đỏ bừng, nói. Tao biết mày ở trong đây, đấu với tao ư, mày còn non lắm, thật tưởng rằng ngươi trốn ở đây, tao sẽ không tìm thấy mày sao. Nằm mơ đi, nói cho con đàn bà nhỏ đê tiện mày biết. Đời này mày đừng nghĩ đến việc thoát khỏi năm ngón tay của tao. Tống Diệp Nhan ngẩng đầu nhìn Lưu Mãn Sơn. Mắt trợn tròn, đáy mắt toàn là hận thù sâu đậm. Ông cuối cùng muốn làm gì? Tiền ông muốn tôi cũng đã cho ông rồi. Tại sao ông không thể tránh xa tôi một chút? Tống Diệp Nhan hầu như điên cuồng. Số phận đã đối xử với cô quá không công bằng. Tại sao còn phải đưa cho cô một người bố đẻ như vậy? Lưu Mãn Sơn không để ý đến Tống Diệp Nhan, mà là vẫy tay về phía cửa ngoài. Vào đi, mau vào. Chốc lát, một cô gái trẻ mặc đồ hở hang, vẫy eo từ bên ngoài đi vào, giống như Lưu lão bà vào đại quan viên, ngạc nhiên nói. Lão Lưu, thật không ngờ, hóa ra nhà ông giàu thế, ngôi nhà này là của Tống Bắc Dương, không chỉ vị trí tốt, trang trí cũng rất xa hoa. 3 phòng ngủ 2 phòng tắm, 206 m². Dưới chân trải thảm len dày, trên đầu treo đèn pha lê lấp lánh. Đặt ở người thường, ngôi nhà này phải cần cả đời cố gắng. Chu Yến chỉ là một cô gái bán dâm mà Lưu Mãn Sơn mang về từ ngoài kia, càng không thể nhìn thấy ngôi nhà xa hoa như vậy, một thời gian ngạc nhiên không thể tả. Không ngờ lần này cô ấy thật sự trúng số độc đắc. Lưu Mãn Sơn ôm chặt Chu Yến, hôn lên má cô. Cái gì là nhà của em, nhà của anh, sau này sẽ là nhà của chúng ta, thật không? Chu Yến rất phấn khích, tiếp tục nói. Ý của anh là sau này tôi có thể ở đây. Lưu Mãn Sơn gật đầu, ôm vai Chu Yến. Chắc chắn là thật, em nhanh chọn một phòng đi. Chu Yến nhìn về phía Tống Diệp Nhan đang nằm trên sàn, tiếp tục nói. Nhưng liệu cô ấy có đồng ý không? Đây là nhà tôi. Cô ta có tư cách gì mà không đồng ý? Lưu Mãn Sơn nhìn Tống Diệp Nhan. Nếu cô ta dám nói một chữ, không, xem tôi tát chết cô ta. Ai bảo Tống Diệp Nhan là con gái ruột của ông ta? Ngay cả mạng sống của Tống Diệp Nhan cũng do ông ta cho, huống hồ là một căn nhà. Được, Chu Yến ngay lập tức chạy đi chọn phòng, thậm chí còn không thay đôi giày. Nhìn vào dãy dấu chân trên thảm, Tống Diệp Nhan không thể chịu đựng nổi nữa. Đây là nhà của cô, tại sao cô lại phải để Lưu Mãn Sơn, một kẻ nghiện cờ bạc và một người phụ nữ lưu manh, sống vào đây? Ra khỏi đây, các người hãy ra khỏi đây cho tôi. Tống Diệp Nhan từ dưới đất bò dậy, chỉ vào cửa và nói. Các người hãy mau ra khỏi đây cho tôi. Lưu Mãn Sơn giống như không nghe thấy, mở cửa tủ lạnh, lấy ra một quả táo cắn. Chu Yến không biết từ tủ đồ nào lấy ra một chiếc áo lông thú khoác lên người, đi đôi với lời nói. Lão Lưu, chiếc áo này có thể tặng cho tôi không? Lưu Mãn Sơn gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, em yêu, sau này chỗ này sẽ là nhà của em. Em muốn mặc chiếc áo nào thì mặc. Cảm ơn anh yêu. Chu Yến lại hôn Lưu Mãn Sơn một cái. Lưu Mãn Sơn bị hôn mà phấn chấn. Có tiền thật là tốt. Không trách mọi người đều muốn trở thành người giàu có. Tống Diệp Nhan ngẩng đầu nhìn thấy chiếc áo lông mà mình yêu thích nhất lại bị một người phụ nữ đứng đường kinh tởm mặc trên người. Tức thì cảm thấy buồn nôn đến mức muốn ói cả bữa tối hôm trước. Lập tức lao vào phía Chu Yến. Cởi ra cho tôi. Ông Lưu, nhìn con gái ông kìa. Cô ta thật là hung dữ. Chu Yến đi đến bên Lưu Mãn Sơn, vòng tay vào cánh tay ông, bắt đầu làm nũng. Người ta sợ lắm, cô ta đã làm người ta sợ. Còn đàn bà đê tiện, biết cô ấy là ai không? Lưu Mãn Sơn trực tiếp tát một cái vào mặt Tống Diệp Nhan. Tao đã cưới cô ấy rồi, sau này cô ấy sẽ là mẹ của mày. Nếu mày dám động vào cô ấy nữa, tao sẽ giết chết mày, đứa con không hiếu thảo này. Tống Diệp Nhan bị cái tát này làm cho mê man. Cô ấy là con gái được nuôi dưỡng trong gia đình họ Tống. Từ nhỏ đến lớn hầu như không ai dám đánh cô ấy. Ngay cả Tống Tu Uy và Trịnh Mi cũng không từng đánh cô ấy một cái. Nhưng hôm nay, cô ấy thật sự bị Lưu Mãn Sơn, một người đàn ông ghê tởm đánh. Điều này còn khó chịu hơn việc để Tống Diệp Nhan chết. Điều khiến người ta phẫn nộ hơn là Lưu Mãn Sơn thậm chí còn bắt cô ấy gọi một người phụ nữ đứng đường là mẹ. Trước đây, người phụ nữ đứng đường này thậm chí không có đủ tư cách để phục vụ cô ấy. Nhưng bây giờ, ngay cả một người phụ nữ đứng đường cũng có thể tự do bắt nạt cô ấy. Cô ấy rất hận, cô ấy rất hận. Tống Diệp Nhan nắm chặt hai tay thành quyền, vì dùng sức quá mạnh, khiến cơ thể cô ấy run rẩy. Người con gái kiêu ngạo từng cao cao tại thượng, tồn tại được vô số người trong giới thượng lưu theo đuổi. Không thể, cô ấy không thể tiếp tục như thế này nữa. Tống Diệp Nhan rất rõ ràng về tình hình hiện tại của mình. Nếu muốn thoát khỏi khó khăn hiện tại, cô ấy phải giải quyết Lưu Mãn Sơn, người gây rắc rối này. Nếu không, Lưu Mãn Sơn chắc chắn sẽ trở thành vết nhơ suốt đời của cô ấy. Nghĩ đến điều này, Tống Diệp Nhan nhắm mắt lại, ánh mắt sâu thẳm lóe lên một tia sắc bén. Chính lúc này, Chu Yến cúi xuống, dùng ngón tay cái nâng cằm Tống Diệp Nhan, cười nói. Đến đây, con gái ngoan. Gọi một tiếng mẹ nghe nào. Tống Diệp Nhan trực tiếp vung tay đẩy ngón tay của Chu Yến ra. Biến, Lưu lão, ông xem con gái ông. Chu Yến nhìn về phía Lưu Mãn Sơn. Cô ta đang bắt nạt người ta. Lưu Mãn Sơn cúi xuống, một tay túm lấy tóc Tống Diệp Nhan, dùng sức đập đầu cô ấy xuống đất. Con đi 3 mét hèn mọn này, thật là không biết trời cao đất dày. Thậm chí còn dám bắt nạt mẹ mày. Chu Yến đứng ở đó, hai tay ôm lấy ngực. Một khuôn mặt đầy tự hài lòng nhìn Tống Diệp Nhan. Cô nghĩ đến việc sau này mình có thể sống trong một ngôi nhà hoành tráng như thế này, lòng Chu Yến càng thêm phấn khởi. Lẹ lên, xin lỗi mẹ mày đi. Lưu Mãn Sơn giận dữ túm lấy mái tóc của Tống Diệp Nhan, ép cô phải nhìn Chu Yến. Để tôi xin lỗi một người không biết xấu hổ như cô ta. Mơ đi, cậu Câu nói này hoàn toàn làm cho Lưu Mãn Sơn tức giận. Ông ta giống như đánh một người mẹ nào đó, dùng sức đấm vào Tống Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan cắn chặt môi, cứ thế nhìn Lưu Mãn Sơn. Đôi mắt của cô đầy màu sắc u ám, giống như một con rắn độc muốn hại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, Chu Yến mỉm cười mở miệng. Thôi thôi, Lưu lão, ông không cần phải xem trọng với trẻ con như vậy. À, tôi tối nay muốn ngủ phòng ngủ lớn nhất. Chỉ sau đó, Lưu Mãn Sơn mới buông lòng Tống Diệp Nhan, gật đầu nói. Được, em muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó. Chu Yến kéo Lưu Mãn Sơn đến phòng ngủ. Chỉ sau một lúc, tiếng ồn ào khiến người ta phải ói mệt từ trong phòng truyền ra. Tống Diệp Nhan đứng ở cửa, hai tay siết chặt thành quyền, kiểm soát đôi tay muốn cầm dao chém người. Buồn nôn, thật là quá buồn nôn. Đôi nam nữ động vật đó thậm chí nằm trên giường của cô, làm những việc thấp hèn đó. Đinh, tiếng chuông thông báo tin nhắn điện thoại đột nhiên vang lên trong không khí. Tống Diệp Nhan mở điện thoại, có người, cô trong nhóm WeChat, sau khi nhấp vào, cô mới phát hiện ra rằng, đó là người quản gia trong nhóm chủ sở hữu. Tất cả mọi người, quản gia, các chủ nhân yêu quý, tối nay chúng ta có tin tốt, theo thông báo của Cục Điện lực thành phố Lăng. Do việc kiểm tra đường dây khu vực này, thành phố Lăng sẽ từ 20 giờ đến 23 giờ thứ bảy tuần này cắt điện trong 3 giờ, mong các chủ nhân chuẩn bị biện pháp khẩn cấp. Xin lỗi vì sự bất tiện này, mong quý vị thông cảm. Hôm nay là thứ tư, còn 3 ngày nữa là thứ bảy. Nhìn thấy tin nhắn này, Tống Diệp Nhan nhắm mắt lại. Vào lúc này, Tống Bắc Dương đột nhiên gọi điện thoại video. Nhìn vào biểu tượng của Tống Bắc Dương, Tống Diệp Nhan do dự vài giây. Nhấp vào từ chối. Tống Diệp Nhan ít khi từ chối cuộc gọi, ngay cả khi từ chối cuộc gọi, cô cũng sẽ gửi tin nhắn để thông báo lý do từ chối. Nhưng hôm nay, Tống Bắc Dương đã đợi vài phút mà không nhận được tin nhắn từ Tống Diệp Nhan. Tống Bắc Dương hơi lo lắng, lại gọi một cuộc gọi video. Nhưng Tống Diệp Nhan vẫn từ chối. Tống Bắc Dương đến cửa sổ phòng ngủ phía tây, kéo rèm cửa, vì anh ấy sống cùng một khu chung cư với Tống Diệp Nhan. Anh ấy rõ ràng thấy ánh sáng trong nhà Tống Diệp Nhan đang bật. Vì Tống Diệp Nhan đang ở nhà, tại sao cô không nhận cuộc gọi? Liệu cô có gặp rắc rối gì không? Nghĩ đến đây, Tống Bắc Dương nhíu mày, lập tức quay người đi ra ngoài. Vào lúc này, Tống Diệp Nhan nhận cuộc gọi video, nhưng cô đã chuyển cuộc gọi video thành cuộc gọi thoại. Alo, anh trai, Diệp Nhan, có chuyện gì không? Không, không có gì. Mặc dù Tống Diệp Nhan cố gắng để giọng nói của mình không nghe thấy bất thường, nhưng vẫn có chút khác biệt so với bình thường. Anh trai, anh tìm em vào giờ muộn như thế có chuyện gì không? Cuộc sống của Tống Bắc Dương liên tục gặp phải đả kích. Ban đầu anh muốn mời Tống Diệp Nhan đi uống rượu, nhưng bây giờ, anh cũng không có tâm trạng để đi uống rượu. Tiếp tục nói. Diệp Nhan, em đang ở nhà phải không? Ở nhà. Anh sẽ đến tìm em ngay. Đừng, Tống Diệp Nhan nhìn về phía phòng ngủ. Cố ý tăng âm lượng. Anh đừng đến, anh trai, em rất tốt, anh thực sự không cần phải lo lắng cho em. Càng như vậy, Tống Bắc Dương càng chắc chắn rằng Tống Diệp Nhan chắc chắn đã gặp rắc rối gì đó. Tăng tốc độ, đi về phía tòa nhà nơi Tống Diệp Nhan đang ở, không mất nhiều thời gian. Anh đã đến tòa nhà nơi Tống Diệp Nhan đang ở, thật trùng hợp, thang máy lại vào lúc này mắc kẹt ở tầng 32 không xuống được. Tống Bắc Dương chỉ có thể đi bộ lên cầu thang. Leo lên tầng 32, anh đã mệt đến kiệt sức. Tống Bắc Dương hít một hơi sâu, không gõ cửa, sau khi xác minh dấu vân tay, anh mở cửa trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Diệp Nhan có lẽ đang chuẩn bị ra khỏi cửa, khi thấy Tống Bắc Dương vào, cô lập tức quay người lại. Anh trai, anh sao lại đến đây? Nhìn lưng của Tống Diệp Nhan, Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ nhàng, đã nhận ra có điều gì không ổn. Anh kéo cổ tay của Tống Diệp Nhan. Diệp Nhan, em nhìn anh, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tống Diệp Nhan cúi đầu, không dám nhìn Tống Bắc Dương. Vào lúc này, không khí đột nhiên truyền đến một âm thanh rất không phù hợp. Tống Bắc Dương nhăn mày, ở đây có người khác, giọng nói của Tống Diệp Nhan rất nhỏ. Em, bố em đã đến, ông ta có đánh em không? Tống Bắc Dương tiếp tục hỏi. Không, không có, Tống Diệp Nhan lắc đầu. Trông rất đáng thương. Vậy em nhìn anh, Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan mới ngẩng đầu nhìn Tống Bắc Dương. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Đường một chiều. 2. Mối tình đầu của siêu sao. 3. Xuyên sách sau khi hoán đổi thân thể với Ma Tôn. 4. Dư tình khả đãi. Cái nhìn này trực tiếp khiến Tống Bắc Dương đau lòng đến không chịu nổi. Chỉ thấy Tống Diệp Nhan mặt đầy nước mắt, trán có vết thương rõ ràng, nhìn một cái là biết cô đã bị người đánh đập. Là một người cuồng em gái, Tống Bắc Dương không chịu được bất kỳ ai bắt nạt Tống Diệp Nhan, ngay lập tức xắn tay áo, mắt đỏ lửa nói. Lưu Mãn Sơn ở đâu? Tôi muốn giết ông ta, đồ súc vật đó. Lưu Mãn Sơn đơn giản chỉ là một con súc vật, làm bố ruột của Tống Diệp Nhan, vậy mà ông ta lại đánh Tống Diệp Nhan một cách tàn nhẫn. Ông ta cuối cùng còn có một chút nhân tính không? Tống Diệp Nhan ôm chặt Tống Bắc Dương. Anh trai, anh phải bình tĩnh, bình tĩnh. Dù sao đi nữa, ông ta vẫn là bố em. Ông ta vẫn là bố em. Nói đến cuối cùng, Tống Diệp Nhan đã khóc ra tiếng. Lúc này, Tống Bắc Dương không thể bình tĩnh được. Anh giật mạnh Tống Diệp Nhan, chạy thẳng vào nhà bếp, cầm lên một con dao chặt, đi nhanh về phía phòng ngủ. Miễn là anh còn ở đây, không ai có thể bắt nạt Tống Diệp Nhan như thế. Không ai có thể. Vào lúc này, Lưu Mãn Sơn chỉ mặc một chiếc quy, n lót lớn từ trong nhà đi ra. Đang la làng cái gì vậy? Nhìn thấy Tống Bắc Dương cầm dao, Lưu Mãn Sơn không hề sợ hãi. Anh chính là anh trai của con bé nhà tôi phải không? Tôi là bố ruột của cô ta, theo thứ tự thì anh cũng phải gọi tôi một tiếng bố. Nhìn Lưu Mãn Sơn, Tống Bắc Dương tức giận đến mức mặt biến dạng. Ông đã đánh Diệp Nhan phải không? Ồ, cầm dao để làm gì? Muốn đe dọa ai? Nói đến đây, Lưu Mãn Sơn chỉ vào cổ họng của mình. Đến đây, nếu có can đảm thì hãy chém vào đây. Tống Diệp Nhan nhìn chằm chằm. Cô thực sự hy vọng Tống Bắc Dương có thể chém vào cổ họng của Lưu Mãn Sơn. Nhưng rõ ràng, cô đã đánh giá quá cao sự can đảm của Tống Bắc Dương. Tống Bắc Dương cầm chặt dao trong tay, nhưng lại không dám chém xuống. Trong khoảnh khắc này, anh ta đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không thể vì một kẻ hạ lưu mà để mình phải ngồi tù. Rốt cuộc, giết người phải trả giá. Vào thời điểm này, Tống Diệp Nhan đã kịp thời đưa cho Tống Bắc Dương một lối thoát. Cô giật dao từ tay Tống Bắc Dương và ném đi. Anh trai, dù có xảy ra chuyện gì, ông ấy vẫn là bố em. Anh không thể hấp tấp, nghe nói, Lưu Mãn Sơn nhìn Tống Diệp Nhan, mắt lóe lên một ánh sáng không thể tin được, dường như không nghĩ rằng Tống Diệp Nhan có thể nói ra những lời này. Sau khi dao bị Tống Diệp Nhan ném đi, Tống Bắc Dương vung tay, đấm một cú vào Lưu Mãn Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sau này ông dám bắt nạt Diệp Nhan nữa, tôi sẽ giết ông. Lưu Mãn Sơn ban đầu nghĩ rằng Tống Bắc Dương là một kẻ nhát gan, không dám đánh mình. Ai ngờ, anh ta lại đột nhiên đánh mình. Bị đấm một cú bất ngờ, ông ta ngất ngây trên mặt đất. Tống Bắc Dương cưỡi lên người Lưu Mãn Sơn, vẫn muốn đánh anh ta, nhưng bị Tống Diệp Nhan kịp thời kéo đi. Anh trai, anh không thể đánh ông ấy. Ông ấy là bố em. Tống Diệp Nhan kéo Tống Bắc Dương ra khỏi cửa, khóc lóc nói. Anh trai hãy hứa với em, sau này đừng đánh ông ấy nữa. Chuyện tối nay cũng có lỗi của em. Nhìn Tống Diệp Nhan như vậy, Tống Bắc Dương nhíu mày. Diệp Nhan, nếu em còn tiếp tục tốt bụng như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bị ông ta bắt nạt chết. Chỉ có Lưu Mãn Sơn loại người như vậy mới chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng kéo chân Tống Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan hít một hơi. Không sao, ai bảo em gặp phải một người bố như thế. Em chịu đựng. Nhìn Tống Diệp Nhan, đáy mắt Tống Bắc Dương toàn là ánh mắt đau lòng. Trong một thoáng, anh thở dài sâu. Thời gian chớp mắt đã đến thứ bảy. Tống Diệp Nhan đến nơi Tống Bắc Dương ở. Những ngày này Tống Bắc Dương sống rất uể oải, mặt không rửa, râu cũng không cạo, người toàn thân đều tỏa ra một cảm giác u ám. Tống Diệp Nhan uống một ngụm nước, cười nhìn Tống Bắc Dương, đề xuất. Anh trai, tối nay khu chúng ta sẽ mất điện, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn đồ ăn vặt nhé. Tiện thể giải sầu, được, Tống Bắc Dương gật đầu, tiếp tục nói. Đúng rồi, họ hai khi nào mới chuẩn bị dọn đi, họ hai này, tự nhiên chỉ Lưu Mãn Sơn và Chu Yến. Tống Diệp Nhan lắc đầu, ánh mắt tỏ ra khó khăn. Em cũng không biết, có lẽ họ sẽ không bao giờ dọn đi. Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ, nếu Lưu Mãn Sơn và Chu Yến không dọn đi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Tống Diệp Nhan. Dường như, phải nghĩ ra một cách, dường như nhận ra ý định của Tống Bắc Dương, Tống Diệp Nhan cười nhẹ, nắm tay Tống Bắc Dương. Anh trai, em không sao, Vấn đề hiện tại không phải là họ có đi hay không. Nếu nhìn xa hơn, ngay cả khi họ đi, chân cũng dài trên người họ, họ cũng sẽ trở lại. Tống Bắc Dương thở dài. Tống Diệp Nhan nhìn Tống Bắc Dương, tiếp tục nói. Anh trai, còn anh thì sao? Anh dự định làm gì sau này? Chỉ biết bước một bước mà thôi. Tống Bắc Dương đã hoàn toàn mất đi kế hoạch cho cuộc đời mình. Anh cũng không biết mình sẽ đi con đường nào tiếp theo. Tống Diệp Nhan cười nói. Anh trai, đừng nản lòng, em tin anh. Anh chắc chắn có thể thoát khỏi vực thẳm. Ừ, Tống Bắc Dương gật đầu. Anh rất may mắn, trong thung lũng của cuộc đời, vẫn còn có sự đồng hành của Tống Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan tiếp tục nói. Anh trai, vậy thì em trước về chuẩn bị một chút. Tối nay 9 giờ, em sẽ đợi anh dưới nhà anh. Được, khoảng 9 giờ tối, Tống Diệp Nhan xuất hiện đúng giờ dưới tòa nhà nơi Tống Bắc Dương ở. Tống Bắc Dương vừa từ trong tòa nhà đi xuống, liền thấy Tống Diệp Nhan. Diệp Nhan, nghe thấy giọng nói của Tống Bắc Dương, Tống Diệp Nhan lập tức cười và đi lại. Anh trai, chúng ta đi thôi. Ừ, Tống Bắc Dương theo sau bước chân của Tống Diệp Nhan. Chỉ khi hai người sắp bước ra khỏi cổng khu nhà thì Tống Diệp Nhan như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, tiếp tục nói. Anh trai, em quên không mang túi, anh có thể quay lại giúp em lấy túi không? Tống Bắc Dương cũng không nghĩ nhiều, cười và gật đầu. Được, phiền anh trai, Tống Bắc Dương như trước, vươn tay vỗ nhẹ vào đầu Tống Diệp Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ ngốc, không cần khách sáo với anh trai. Nói xong, Tống Bắc Dương quay người và chạy nhẹ để giúp Tống Diệp Nhan lấy túi. Vì lý do mất điện, phải leo lên cầu thang, tổng cộng là 30 tầng. Khi đến tầng 30, Tống Bắc Dương đã mệt đến nỗi mồ hôi đầy đầu. Anh đi đến trước cửa và xác minh dấu vân tay. Cửa mở ra, đèn không mở, trong nhà rất tối, Tống Bắc Dương cầm điện thoại để chiếu sáng. Gió đêm thổi làm rèm cửa trên ban công rạo rực, hơi kỳ quái, vào lúc này, Tống Bắc Dương đột nhiên cảm thấy có điều gì không ổn, không khí trong nhà mờ ảo chứa đầy một mùi hôi thối, anh nhẹ nhàng ngửi một cái. Không sai, đó là mùi hôi thối, Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ, và vào lúc này, anh bất ngờ cảm thấy có điều gì không ổn, chân anh bị cái gì đó vấp phải. Dầm, cả người đều bị vấp ngã xuống đất, Tống Bắc Dương nằm trên một vật mềm mại, lòng bàn tay đè lên gạch nên truyền đến một cảm giác nhớp nháp. Mùi hôi thối càng ngày càng nồng, trực tiếp đâm vào mũi. Cảm giác này rất không tốt, khiến người ta rùng mình. Tống Bắc Dương cầm chặt điện thoại, chiếu xuống đất, ánh mắt cũng nhìn xuống. Vừa nhìn, anh hoàn toàn bị choáng, mặt trắng bệch, tức thì run rẩy. Chỉ thấy, máu tươi đầy đất, và dưới người anh là xác chết của Lưu Mãn Sơn. Convert, Dear Boy Love, cách chương.